Chương 3164, mạnh nhất khen thưởng. Thiên Đan trang chủ cười ha ha, Nhạc huynh cũng thật là kiến thức rộng rãi, xác thực như vậy, ta đan linh cũng không cần hóa cuồng thần đan, dược tài, liền có thể trực tiếp thông qua trong cơ thể mình độc nhất ngạo thế cuồng lực ngưng ra một hạt hóa cuồng thần đan. Hắn ngưng luyện ra một hạt hóa cuồng thần đan cần muốn thời gian bao lâu? Nhạc Diệt Nhiên biết ngày này đan trang chủ là ở hướng về hắn khoe khoang, tuy rằng trong lòng có chút khó chịu, nhưng điều này cũng có thể mượn cơ hội càng hiểu đan linh. Ngược lại cũng đúng là cái chuyện không tồi. Một canh giờ hai hạt, Thiên Đan trang chủ đem cái kia hạt hóa cuồng thần đang ăn đi, thở dài nói, này hóa cuồng thần đang phẩm chất thực sự là cao nha, so chính ta luyện chế cũng muốn giỏi hơn. Nhạc Diệt Nhiên trong lòng hừ một tiếng, không ngừng thầm mắng, đúng rồi, nhân loại này tiểu quỷ có phải là muốn tham gia Thiên Đan đại hội, đại biểu ngươi cửa hàng đến tiến hành tỷ thí? Thiên Đan trang chủ hỏi. Đúng, Nhạc Diệt Nhiên nói rằng, hiện tại hắn phi thường hy vọng Trầm Tường có thể ở Thiên Đan đại hội có biểu hiện. Tốt nhất là có thể bắt được số 1, này chí ít sẽ làm hắn dễ chịu rất nhiều. Không sai, có thể đánh bại Chân Minh Huy, có chút bản lãnh, có điều hắn nếu muốn vào lần này Thiên Đan đại hội rực rỡ hào quang liền khó khăn. Thiên Đan trang chủ lắc đầu thở dài, lần này Thiên Đan đại hội khen thưởng phi thường phong phú. Có bao nhiêu phong phú? Nhạc Diệt Nhiên vội vàng hỏi. Ta chờ một chút lại tuyên bố, có điều ta phải nói cho ngươi, thiên cổ người của hoàng thất cũng tới tham gia, ngoài ra, còn có cái khác mấy cái thiên cổ đang dược thế gia tuổi trẻ tuấn kiệt. Ngươi nhân loại này tiểu quỷ phỏng chừng không có hy vọng gì có thể bắt được khen thưởng. Nhạc Diệt Nhiên cười ha ha, sau đó hắn vỗ vỗ cái kia áo lam đang linh vai, cười nói, ta bảo bối này cũng sẽ tham gia, hắn cũng coi như là một người trẻ tuổi, vì lẽ đó đây là cho phép. Nhạc Diệt Nhiên trong lòng lại cuồng mắng vài câu, để một đang linh tham gia, chuyện này căn bản là không công bằng. Thiên Đan đại hội là ngày này đang trang chủ tổ chức, khen thưởng cũng là hắn thiết trí, bởi vậy, chỉ cần hắn đang linh có thể thắng lợi, phần thưởng của hắn sẽ trở lại trong tay mình. Chuyện này thực sự là quá vô liêm sỉ, chẳng trách hắn sẽ lấy ra như vậy phần thưởng phong phú đến. Ngươi nhọc nhằn khổ sở luyện chế ra một đan linh, xác thực nên để hắn biểu hiện, bằng không người khác căn bản không biết ngươi tập trung vào nhiều như vậy. Nhạc Diệt Nhiên cười nói, có điều ngươi đan linh vẫn còn có chút yếu, ta cảm thấy ngươi sau đó nên cố gắng để hắn tu luyện một phen mới được. Không cần Nhạc huynh bận tâm, những người khác đến, ta đi bắt chuyện bọn họ, đặc biệt thiên cổ hoàng thất, nếu là quá chậm bọn họ sẽ không cao hứng. Thiên Đan trang chủ vội vàng đi tới, Nhạc Diệt Nhiên thấp giọng hừ một tiếng, sau đó cho Trầm Tường truyền âm nói, tốt nhất là có thể đem cái kia đan linh đánh bại, cho hắn biết ngươi lợi hại, cái tên này trước đây đều là gọi ta Nhạc lão, nhưng hiện tại nhưng gọi Nhạc huynh, bị đan linh đánh bại, đây chính là phi thường chuyện thú vị. Trầm Tường cười hì hì, ta thử một chút xem. Rất nhiều ưu tú thiên cổ thần tộc tuổi trẻ luyện đan sư cũng đã đi tới, tuy rằng đều không có bước vào ngạo thế cuồng cảnh, thế nhưng bọn họ đều từ nhỏ sinh sống ở thế lực lớn bên trong. Trải qua tinh tâm vung bón, thực lực có thể muốn so với phổ thông luyện đan sư cao rất nhiều. Được, mọi người đến đủ, như vậy hiện tại ta tuyên bố tỷ thí lần này khen thưởng chỉ có một phần. Thiên Đan trang chủ cao giọng nói rằng, khen thưởng chính là được một đan linh. Mọi người nghe được sau khi không thể tin được, đặc biệt Nhạc Diệt Nhiên, đan linh không phải tuyệt đối trung thành chủ nhân sao, người như thế có thể cho người khác? Một nam tử hỏi. Ta nói đan linh cũng không phải bên cạnh ta cái này. Thiên Đan trang chủ cười nói, sau đó lấy ra một trong suốt tinh thể. Cái này tinh thể cùng Trầm Tường luyện chế ra đến cái kia lớn bằng, đây là ta luyện chế tốt bán thành phẩm, chỉ cần đem huyết dịch của các ngươi thẩm thấu đi vào, sau đó sẽ truyền vào sinh mệnh lực lượng, liền có thể ngưng luyện ra một tiểu thai nhi, làm chuyển vận sinh mệnh lực lượng đầy đủ thời điểm, cái này tiểu thai nhi sẽ thức tỉnh, đến thời điểm chính hắn sẽ thôn phệ dược tinh thể năng lượng tự mình tu luyện, tự mình trưởng thành, sau khi lớn lên, chính là chúc với chính các ngươi đan linh. Thiên Đan trang chủ hăng hái nói rằng, cái này đan linh cũng là ta luyện chế ra đến, phẩm chất có bảo đảm. Các ngươi cứ yên tâm đi, đây là cái gì đang đan linh? Một ông già hỏi. Hóa cuồng thần đan, ta hiện nay cũng chỉ biết có luyện chế hóa cuồng thần đan đan linh, ai, ta cũng chỉ có điểm ấy trình độ mà thôi. Thiên Đan trang chủ cố ý tự giễu nở nụ cười. Trong lòng mọi người thầm mắng, hắn tiến vào ở đây giả ngu, có thể có trình độ loại này có thể là phi thường đến, rất rõ ràng chính là đang cười nhạo nơi này cái khác lão luyện đan sư, liền trình độ loại này đều không đạt tới. Hóa cuồng thần đan đan linh, nghe tới phi thường có dụ hoặc lực. Trầm Tường đã tâm di chuyển, hắn cũng biết muốn chiếm được không dễ dàng, bởi vì Thiên Đan trang chủ để hắn đan linh tham gia, rất rõ ràng chính là không muốn đem khen thưởng đưa ra đi. Hắn sở dĩ đem bán thành phẩm đan linh lấy ra làm khen thưởng, cũng chỉ là vì khoe khoang mà thôi, vì để cho càng nhiều người biết hắn luyện chế ra đan linh cũng không phải ngẫu nhiên, hơn nữa đan linh ở trong mắt hắn cũng không thế nào trọng yếu, vì lẽ đó hắn mới sẽ lấy ra làm khen thưởng. Nhạc Diệt Nhiên trước liền nói với Trầm Tường, cái này Thiên Đan trang chủ phi thường yêu thích khoe khoang, quả nhiên không sai. Các vị yên tĩnh, Nhạc Diệt Nhiên xem thấy mọi người đều ở tràn đầy phấn khởi bàn tán sôi nổi, hô to một tiếng, chờ đại gia lắng xuống sau khi, hắn lại nói, cái này khen thưởng phi thường quý giá, vì lẽ đó cũng không phải dễ cầm như vậy, bởi vì ta đang linh cũng phải tham gia, hắn cũng hiểu được luyện đan, mà ta để hắn tham gia chủ yếu là vì nhìn hắn tối tài nghệ cao. Trong lòng mọi người lập tức chửi ầm lên lên, đây quả nhiên có trò lừa, chẳng trách ngày này đan trang chủ sẽ hào phóng như vậy, nguyên lai hắn cũng để cho mình đan linh tham gia, hiện tại ai cũng biết hắn đan linh luyện đan phi thường lợi hại. Nếu là luyện chế hóa cuồng thần đan, căn bản không cần luyện chế, trực tiếp liền có thể ngưng luyện ra đến, hơn nữa phẩm chất cao hơn nữa đến đáng sợ. Ở đây có thật nhiều ưu tú tuổi trẻ luyện đan sư, thế nhưng ai cũng không dám bảo đảm mình có thể đánh bại cái kia đan linh. Không có ý kiến gì đi, như vậy liền bắt đầu đi. Thiên đan trang chủ xem thấy mọi người biểu hiện, trong lòng vô cùng thỏa mãn, hắn muốn chính là hiệu quả như thế này. Bây giờ tất cả mọi người biết hắn nắm giữ đan linh, hơn nữa cũng không ít, điều này có thể để hắn ở này thiên cổ thái giới bên trong càng thêm có uy vọng. Trước Nhạc Diệt Nhiên vẫn là hắn trưởng bối, nhưng hiện tại hắn đã cùng Nhạc Diệt Nhiên xưng huynh gọi đệ, lại không lâu nữa, nói không chắc hắn đều muốn bắt đầu xem thường Nhạc Diệt Nhiên. Trầm Tường, có lòng tin sao? Nhạc Diệt Nhiên hỏi, nếu như có thể được hắn cái kia bán thành phẩm đan linh, ta nói không chắc liền biết hắn là lấy cái gì thủ pháp luyện chế, chuyện này với chúng ta có trợ giúp. Cái này khen thưởng không có tuyên bố trước, ta là không có lòng tin gì, thế nhưng có cái này khen thưởng sau khi, ta nhất thời hoàn toàn tự tin. Trầm Tường cười đáp lại Nhạc Diệt Nhiên. Này nhưng là một cái phi thường cơ hội hiếm có, không cần chính hắn luyện chế, liền có thể được hóa cuồng thần đan đan linh. Hóa cuồng thần đan chỗ dùng lớn nhất, chính là có thể khiến người ta bước vào ngạo thế cuồng cảnh, sau đó ở ngạo thế cuồng cảnh bên trong vững vàng tăng lên, củng cố cơ sở.